Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1879, Trấn Điếm Chi Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tam Nương một bên trừu yên, một bên ôm tiểu cầu, lười biếng mở miệng. Tôn Tam Nương tuổi tác cũng liền hơn 30 tuổi, một đầu tóc quan, hoàng hoàng đầu tóc, trên mặt còn có mấy cái ngật đáp. Nàng lớn lên không tính mỹ, thậm chí còn có chút béo, nhưng vẫn là tương đối có khí chất. Ta nơi này không có gì trấn điếm chi bảo, chỉ có ta thân nhân, bán cẩu liền ở bên trong. Các ngươi muốn nhìn nói, đi vào xem liền có thể. Không thể không nói, cái này Tôn Tam Nương xác thật là cái quái dị thương nhân. Theo lý thuyết, tới khách nhân lý nên khách khí một ít, nàng lại hoàn toàn không để ý tới khách nhân. Nhìn qua quái quái, các khách nhân đi trong tiệm, Lương Phi cũng đi theo đi vào. Mới vừa rồi nữ nhân này xưng cẩu vì thân nhân, xem ra nàng là ái cẩu người. Lương Phi từ cửa sau đi vào, lập tức vờn quanh bốn phía, lại không có phát hiện cẩu nhi bóng dáng. Mới vừa rồi hắn nghe kia hai cái nam nhân miêu tả quá, hắn cho rằng cái kia bị Tôn Tam Nương cứu cầu hẳn là chính là cẩu nhi. Lương Phi ở trong phòng nhìn một vòng, lại không có nhìn đến cẩu nhi. Hắn là có thấu thị mắt, hắn lại lầu trên lầu dưới nhìn nhìn, vẫn như cũ không có tìm được cẩu nhi. Lương Phi tâm đã có chút thấp thỏm, lại có chút bất đắc dĩ. Đây là tình huống như thế nào? Một phương diện, hắn hy vọng ở chỗ này tìm được cẩu nhi. Về phương diện khác, hắn lại không hy vọng tìm được, chỉ hy vọng cẩu nhi bình an không có việc gì. Lương Phi đi vào kia hai cái nam nhân bên người, đối vóc dáng cao chút nam nhân mở miệng nói: "Đại ca, các ngươi không phải nói nơi này sẽ có đại cẩu sao? Ta nhưng không kém tiền, nơi này cẩu ta cũng xem qua." Bất quá như vậy, Lương Phi cố ý nhíu mày, một bộ không hài lòng biểu tình. Lương Phi mới vừa nghe bọn họ vẫn luôn ở hướng mua cẩu người đề cử cẩu, lúc này mới minh bạch bọn họ hai người chức nghiệp. Bọn họ là cẩu kinh tế, là chuyên môn giúp người khác mua cẩu. Khả năng rất nhiều người không rõ vì sao mua cẩu còn phải có người quản lý. Kỳ thật mua cẩu thời điểm thủy yễn là rất sâu, đặc biệt là xa hoa cẩu. Nếu không tìm người quản lý nói, có lẽ sẽ bị người khác lừa, lấy không tốt cẩu tới đảm đương hảo cẩu, hoặc là sẽ mua được cuối tuần cẩu. Cái gọi là cuối tuần cẩu chính là cái loại này không có muốn quá dự phòng châm, thân thể cực kém cẩu. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua thực hảo, nhưng loại này cẩu là bệnh cẩu, mua trở về ước chừng một vòng thời gian liền sẽ chết đi. TR Huyên Đờ Ước Xê Óp Y Tê A Y Tì A Huyên Tê Hi Ót E Nét. Cho nên ở cẩu kinh tế cái này ngành sản xuất vẫn là có khối người, bọn họ có bao nhiêu năm kinh nghiệm, có thể dùng mắt thường phân biệt ra cẩu chủng loại thuần không thuần, còn có thể phân rõ ra cẩu tình huống thân thể. Tóm lại, chỉ cần bọn họ ở, khách hàng hơn phân nửa sẽ không có hại. Bất quá, cái này cẩu kinh tế cũng là thu phí, bọn họ thu phí tiêu chuẩn cũng là bất đồng. Giống nhau tới giảng, hảo một chút cẩu, bọn họ sẽ thu cái 500 khối tả hữu, giống nhau cẩu sẽ ở 100 đến 500 không đợi. Tóm lại, bọn họ không có bất luận cái gì tiền vốn, không cần mặt tiền cửa hàng, chỉ đi theo khách nhân mua cẩu là có thể kiếm tiền. Bọn họ kiếm tiền là kỹ thuật tiền, đồng dạng cũng là miệng lưỡi tiền. Huệ đệ, ngươi không nên gấp gáp, chờ chúng ta vội xong trên tay sinh ý, nhất định cho ngươi tìm ngươi muốn cẩu. Hai cái cẩu kinh tế đang ở giúp khách hàng chọn cẩu, cho nên nhất thời không có thời gian cùng Lương Phi tìm cẩu nhi. Lương Phi từ trong túi lấy ra 1.000 nguyên, cho bọn hắn một người 500 khối. Hắn mới vừa rồi nghiêm túc nghĩ tới, cẩu nhi rời đi tiên cảnh, có thể đi địa phương hắn đều tưởng biến. Hắn ở chỗ này khả năng tính là lớn nhất, Cho nên, Lương Phi không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Chỉ nghĩ nhanh lên tìm được nó. Ở hắn xem ra, có tiền có thể làm cho quỷ đẩy ma. Chỉ cần chính mình ra cũng đủ nhiều tiền, Cẩu Nhi nhất định có thể tìm được. Huynh đệ, ngươi xem. Hai người vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi. Bọn họ không nghĩ tới Lương Phi ra tay như thế hào phóng. Bọn họ còn không có làm việc, liền mỗi người cho 500 khối. Mới vừa rồi bọn họ tiến vào sau, xác thật tìm được rồi sinh ý. Khách nhân coi trọng cầu giá cả cũng không cao. Liền tính bọn họ nói thành lúc sau, lấy trích phần trăm cũng bất quá là 100 nhiều đồng tiền. Bọn họ sẽ không vì 100 nhiều khối mà đem Lương Phi như vậy đại sinh ý hướng bên ngoài đẩy. Kết quả là bọn họ đẩy rớt sinh ý, đi tới Lương Phi trước mặt. Huynh đệ, ngươi vừa rồi vẫn luôn nói muốn đại điểm hảo cầu. Ngươi cũng thấy rồi, không nói gạt ngươi, nơi này là tốt nhất cửa hàng. Nơi này cầu toàn bộ là thuần khiết, hơn nữa là tốt nhất. Ngươi vừa rồi không phải xem qua sao? Chẳng lẽ không có tìm được thích không thành? Hai huynh đệ là thiệt tình muốn làm Lương Phi sinh ý, mới vừa rồi bọn họ ở trong tiệm cũng chuyển qua. Hôm nay sở bán nhi đều không phải là tốt nhất. Lương Phi liên tục lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Nơi này cầu không tồi, bất quá đâu, không có ta thích kia khoản. Ta thích màu nâu mau, hơn nữa nhất định là đại cầu, đứng lên muốn một người rất cao, hơn nữa muốn thập phần thông minh, thập phần thông nhân tính cái loại này, còn phải có chút liệt, 3 năm cá nhân vô pháp khống chế. Ta thích loại này người cương liệt cầu. Lương Phi nhất nhất giới thiệu ra hắn thích loại hình. Kỳ thật, nói trở về, hắn nói sở hữu điều kiện toàn bộ là có quan hệ Cẩu Nhi tiêu chuẩn. Hai huynh đệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai người thật sự nghĩ không ra có cái dạng nào cầu có thể hợp Lương Phi sở muốn tiêu chuẩn. Tôn Tam Nương tính tình bọn họ là biết đến, nàng coi cầu như mạng, hảo một chút cầu, nàng trên cơ bản lưu lại chính mình dưỡng. Giống mới vừa rồi Lương Phi sở giảng điều kiện, trong tiệm sở hữu cầu toàn bộ không thích hợp. Huynh đệ, nơi này thật đúng là không có ngươi muốn cầu. Bằng không ngươi ngày mai lại đến, ta giúp ngươi lại tìm xem. Vóc dáng cao nam nhân nói, từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp, đem này đặt ở Lương Phi trên tay. Bọn họ một lòng muốn làm Lương Phi sinh ý, chính là loại này cầu thiệt tình không hảo tìm. Bọn họ yêu cầu một chút thời gian tới tìm này thượng đẳng hào cầu. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ta hôm nay liền phải, ta ngày mai còn muốn đi nơi khác, cho nên chỉ có một ngày thời gian. Nhị vị đại ca, các người giúp đỡ, nhìn xem nơi nào có như vậy hào cầu. Giá cả sao? Hảo thuyết, hơn nữa, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai người cũng nhìn ra được, Lương Phi là cái kẻ có tiền, ra tay hào phóng, chỉ cần bọn họ có thể vì Lương Phi tìm được với tốt cầu. Tiền bâu ơ nhất định phong phú, hai người vẫn luôn tại đây sắt cầu xưởng công tác, cho nên cùng nơi này công nhân thập phần thục lạc. Bọn họ hai người hướng nơi này công nhân hỏi thăm một chút. Vài phút qua đi, hai người trên mặt lộ ra tươi cười. Nhưng này tươi cười thập phần quỷ dị, như là được đến rất quan trọng tình báo giống nhau. Hai người hướng Lương Phi phất phất tay, ý bảo hắn trước đi ra ngoài. Lương Phi đi theo bọn họ hai người rời đi, thẳng đến rời đi Tôn Tam Nương mặt tiền cửa hàng, bọn họ mới tiểu tâm đối Lương Phi mở miệng nói: "Huynh đệ, ta đã thấy không ít khách nhân, ngươi chính là hiếm thấy ái cẩu người. Nếu ngươi như vậy có thành ý, chúng ta liền nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Liền ở phía trước mấy ngày, Tôn Tam nhà mẹ đẻ xác thật tới một con tốt nhất cầu. Chính là đâu, này chỉ cầu Tôn Tam nương yêu thích thực, nàng quyết định chính mình tới dưỡng. Không bán, Không bán, này tính cái gì tin tức tốt? Lương Phi cố ý mặt âm trầm, vẻ mặt không vui, cách Trương.